Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, cải tạo Thu Diệp Hồ Ba. Trong nạp giới không có khái niệm thời gian, đối với đám người Xích Nhi mà nói, khoảng cách lần trước gặp mặt chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nhìn trước mắt như vẽ Thu Diệp Hồ, Tiểu Diệp Thanh nhảy cẫng nói. Hoa, chủ nhân, nơi này thật đẹp nha. Diệp Chân cười vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nói, người thích đã khỏi, dứt lời. Lại mặt hướng bị cảnh đẹp trước mắt, cùng trong hồ trang viên hấp dẫn mọi người. Nói, nơi này là nhà ta, cũng là nhà của các ngươi. Sau đó các ngươi chính là chỗ này qua chút ít bình thường thời gian đi. Lời này vừa nói ra, trước mặt tất cả mọi người, bao gồm Xích Nhi, có được đều ngây ngốc một chút, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Chân chắp tay nói, đa tạ chủ nhân. Diệp Chân phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, cười nói, Xích Nhi, người thích nghiên cứu dược lý, ta cái này quá tốt, có một viên thần thảo, cùng cả Thu Diệp Hồ sau đó đều là của ngươi vườn hoa. Tử Thanh hai người các ngươi thích đàn hát. Trạm Lô Thuần Quân các ngươi thích đánh cờ. Tiểu Diệp Thanh ngư trường các ngươi thích tỉ võ. Ở chỗ này, các ngươi mỗi ngày muốn làm cái gì đều có thể, chỉ có một đầu. Không thể phá hỏng hoàn cảnh nơi này. Có thể không ở trước mặt người bình thường sử dụng quá mức khoa trương năng lực liền không sử dụng. Dứt lời, Diệp Chân mặt hướng Thu Hồ. Nói, Tiểu Thủy đi ra, vừa dứt lời, cả Thu Hồ đều nổi lên gợn sóng. Chợt, một viên đầu to từ trong hồ lộ ra, con mắt bầy linh nhìn chủ nhân nhà mình. Trên trời cao, Thổ Linh Châu không thể gặp ánh sáng lóe lên. Thủy ma thú xuất hiện tạo thành thủy triều lên xuống trong nháy mắt bị bình phục. Diệp Chân nói, hồ này bên trong tôm cá, ngươi không thể ăn. Đặc biệt là hai người vị chủ mẫu ở hồ này bên trong nuôi cá. Nhớ kỹ sao? Thủy ma thú nhanh gật đầu. Sau đó ở Diệp Chân ra hiệu trầm xuống vào nước ngọn nguồn. Tiếp tục cùng trong nước hai con bồn tắm thể tích tiểu ô quy chơi đùa. Nhìn về phía mọi người trước mắt, Diệp Chân nói, từ giờ trở đi, các ngươi coi như hoàn toàn thoát ly nguyên bản phân tranh thế giới. Ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, phòng ốc mà nói, y theo các ngươi thích lắm, dựa vào tường vây biên giới mình làm, muốn đem sân nhỏ làm nhiều đại đô thành, thân là bằng hữu. Sau đó chúng ta không sao, liền ở cùng nhau uống chút trà, hạ hạ gặp kỳ ngộ, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên lấy nụ cười, đa tạ chủ nhân. Bọn họ bản thể mặc dù là vũ khí, nhưng mỗi một đều hướng tới hòa bình sinh hoạt. Diệp Chân nhìn trước mắt hoan hô không ngừng Tiểu Diệp Chân. Cười nói, khiến đồ đệ của ta mua chút ít thức ăn. Tối hôm nay là ở nơi này bên hồ tới cái liên hoan. Tiểu Diệp Thanh nắm chặt nắm tay nhỏ. Hoan hô nói, tốt ai. Diệp Chân hiểu ý cười một tiếng. Loại này đã lâu không gặp cảm giác ấm áp náo nhiệt đã bao nhiêu năm không có trải qua. Từ khi già viện trưởng qua đời, mới viện trưởng sẽ chỉ nghiền ép đánh chửi, lớn hơn một chút hài tử đều trốn ra cô nhi viện. Diệp Chân cũng là đang chạy trốn thời điểm gặp Diệp lão viện trưởng. Cho Đào Hùng gọi điện thoại, chẳng qua ở Đào Hùng trước khi đến, Diệp Chân còn muốn đối với nơi này tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ. Đầu tiên là trước biệt thự bình đài. Trụi lủi bình đài bị Diệp Chân điều chỉnh thổ nguyên tố biến thành âm dương hội tụ. Bát quái song hành đạo đài. Sau đó, liên tiếp bên hồ lại nhiều một mảnh gặp nước biệt viện nhỏ. Những này là cho Xích Nhi sống. Sau đó lại đem Thổ Linh Châu thu hồi lại. Ở một mảnh coi như trải phẳng địa phương xuất hiện một mảnh dược viện. Làm xong hết thảy đó, Diệp Chân lòng bàn tay xuất hiện phong linh châu. Nhìn bay lên không phong linh châu, trong tay Diệp Chân pháp quyết biến đổi. Theo hai tay trình kiếm chỉ hình, một cái tiếp một cái cự hình phù văn bay ra. Mấy hơi thở ngắn ngủi công phu cũng đã bay khắp cả mảnh trời rỗng. Hợp, Diệp Chân quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng tuyệt cường sóng gió khiến cỏ xanh của Thu Diệp Hồ trong nháy mắt kề sát mặt đất. Nước hồ cả lắc một cái, đáy hồ thủy ma thú bị sợ hết hồn, nhanh lên đem mình hai con bồn tắm lớn nhỏ tiểu ô quy kéo. Đánh, một tiếng vang thật lớn sau, cả thu hồ trong nháy mắt yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, khắp thiên phù nguyên rùa bắt đầu tiến hành tổ hợp. Thời gian trong nháy mắt, tầng 3 đại trận trong nháy mắt tương hợp, kèm theo cơ quan vận chuyển âm thanh, Phong Linh Châu chớp mắt chui vào 3 tòa đại trận bên trong. Ông, 3 tòa đại trận hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào Phong Linh Châu linh khí chậm rãi vận chuyển, phảng phất 3 đảo ùn ùn kéo đến ổ quay treo ở không trung. Ẩn, cũng trước người ngón tay hướng xuống đè ép, đại trận trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Thở dài một hơi, vừa rồi chỉ dựa vào pháp lực trong cơ thể thuận lợi bày ra 3 tòa đại trận khiến Diệp Chân hơi có chút không thói quen. Chẳng qua cũng may trong trang viên bởi vì ngũ linh châu tồn tại tràn đầy linh khí, ngắn giây lát thuận lợi lại bù đắp lại. Tử Thanh song kiếm nhìn trước mắt thiên uy một màn, cảm thán nói, chúng ta hình như ngủ say rất lâu. Ngoại hình nhất là Khốc Huyễn Thất Tinh Long Uyên nói, chúng ta rốt cuộc theo không kịp chủ nhân bộ pháp. Song một hạng trầm mặc ít nói Xích Nhi bỗng nhiên mỉm cười nói, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể thay chủ nhân bảo vệ tốt cái nhà này, phát huy mình tác dụng vốn có. Mọi người yên lặng gật đầu, chỉ có Tiểu Diệp Thanh sắc mặt có chút sa sút, bởi vì nàng không biết mình ở chỗ này có thể cho chủ nhân làm những gì. Làm chủ nhân thần binh, Tiểu Diệp Thanh có thể cảm nhận được chủ nhân trong cơ thể cái kia không cách nào ngẫm lại linh khí. Hiện tại chủ nhân thực lực sợ đã không phải các nàng có thể tưởng tượng. Hoàng hôn gần, ngoài cửa hai chiếc xe ngừng lại, một cỗ Hammer, một cỗ tàu màu đỏ xe thể thao. Đào Hùng từ xe Hammer bên trên xuống tới, nhìn trước mắt đại môn có chút lăng thần. Bên cạnh, tàu màu đỏ trên xe thể thao xuống một vị thanh niên. Trong miệng nhai lấy thứ gì? Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Đào Hùng khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên trầm giọng nói, đường quả, tư chất ngươi cùng đáy lòng không tệ, cho nên ta mới thu ngươi thành đệ tử thân truyền. Thanh niên tên cũng thú vị, vậy mà kêu đường quả, cũng không biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu ngọt. Đường quả bày cái tự cho là vô cùng khốc, tất nhiên là nói, đó là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bản thiên tài cũng đã tu thành Chí Dương Công một tầng. Không nói được chưa tới mấy năm đều vượt qua sư phụ ngươi nữa nha. Đào Hùng màu đậm lạnh lùng, Chí Dương tầng 3 nội lực mang đến uy áp thả ra, khiến đường quả có chút không thở nổi. Hừ lạnh một tiếng, Đào Hùng nói, ngươi cái này bức dáng vẻ ba lăng nhăng ở bên ngoài còn chưa tính. Hiện tại là muốn đi thấy sư tổ ngươi. Nếu như ngươi vẫn là bộ dáng này, lão tử lập tức liền đem ngươi trục xuất đạo môn. Đường quả này miệng rất ngọt, mặc dù phú nhị đại xuất thân nhưng tâm tính thật là không tệ, tư chất lại tốt, cho nên Đào Hùng mới có thể đem nó thu làm đệ tử thân truyền. Đào Hùng thậm chí đem chuyện này hồi báo cho Diệp Chân, cũng đã nhận được Diệp Chân đồng ý. Nhưng cái này bức cà lơ phất phơ bộ dáng đi gặp mình thần tiên đồng dạng sư phụ, nếu như chọc giận sư phụ, hậu quả kia Đào Hùng không dám suy nghĩ. Thấy sư phụ lần đầu tiên trịnh trọng như vậy, đường quả cũng không phải người ngu, liền tranh thủ tóc vuốt thuận, sau đó đem kẹo cao su nôn trong xe, một bộ bé ngoan bộ dáng đứng ở trước người Đào Hùng. Nhìn hình tượng mới của đồ đệ, Đào Hùng gật đầu, nói, cái này còn tạm được, mau đem trong xe đồ vật rời ra ngoài, ta cho sư phụ gọi điện thoại. Đường quả không dám nhiều lời,